Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1258. Chương 1258. Hệ thống linh kiện. Thân hầu, vô luận là cái kia hoàn chỉnh thế giới, năng lượng đều là bảo toàn, mà lực tác dụng cũng là tương hỗ. Vì vậy, khi Chu Thần Thiên Đế quyền đánh trúng thần hy chi chủ bố tại thần phong trước đó mây mù phòng ngự, lúc cái kia đủ để phá hủy một tòa đại lục quyền lực cũng không có biến mất, mà là bị cái kia mạo xưng mãn tính bền dẻo mây mù đem sức lực phân tán ra đến, bị toàn bộ thần quốc thừa nhận. Nháy mắt, Chu Thần dưới chân thần quốc đại địa bị quyền lực tác động đến bỗng nhiên chấn động, vô số khe nứt tại thần quốc đại địa bên trên lan tràn ra, địa chấn nổ vang cũng theo đó mà tới. Nhất thời ở giữa, toàn bộ thần quốc bên trong rốt cuộc nghe không được cái khác thanh âm. Oanh ken két, đột nhiên lại là một đạo nổ vang như sấm, chỉ thấy Chu Thần hóa thành vạn trượng thiên đế kim thân lại lần nữa một quyền đánh vào cái kia mây mù phòng ngự phía trên. Ngay sau đó là quyền thứ ba, quyền thứ tư, liên tục mấy trăm quyền kích ra, như thế công kích mãnh liệt, đủ để đem một phương hạ vị diện oanh thành phế tích. Nhưng mà, có thần hy chi chủ thần lực gia trì mây mù phòng ngự, vẫn không có bị công phá. Nhưng là, thần hy chi chủ chỉ có thể ngăn cản thiên đế quyền lực, lại không thể tiêu trừ cái kia khủng bố sức lực, vô tận cự lực bị cái kia mây mù phân tán đến toàn bộ thần quốc. Cứ thế với đại địa không ngừng rung động, toàn bộ thần quốc cũng bắt đầu lung lay sắp đổ đứng lên. Cuối cùng, tại thần quốc biên giới, nơi đó kết nối lấy hư không, một khối cao ngàn trượng lớn dài nhỏ sơn phong ở đây vô tận địa chấn bên trong chặn ngang bẻ gãy. Oanh minh từ thần quốc phía trên chậm rãi thoát ly, chậm rãi rơi hướng cái kia vô tận hư không. Bất quá, thần quốc bản thân là phong bế, tại thần quốc đại lục cùng vô tận hư không ở giữa, còn có tầng một mắt thường không thể gặp, nhưng lại kiên cố vô cùng tầng phòng ngự, tên là thần quốc tinh bích. Thần quốc tinh bích là dùng đến ngăn cách hư không, thần hộ mệnh trong nước hết thảy tạo vật. Tại Chu Thần thần niệm bên trong, hắn có thể thấy rõ ràng tại thần quốc đại lục bên ngoài có một cái hình tròn tinh thể tầng đang không ngừng lấp lóe. Đó chính là thần quốc tinh bích. Nhưng mà, khi tòa kia bị chấn đoạn ngàn trượng sơn phong rơi vào thần quốc tinh bích phía trên lúc, cũng không có như là Chu Thần dự nghĩ như vậy bị tinh bích tầng ngăn trở, mà là không trở ngại chút nào xuyên qua, thẳng tắp rơi hướng về phía sâu trong hư không. Vừa tiến vào hư không, cái kia tòa cự đại sơn phong không có tinh bích bảo hộ, mà lại đúng lúc gặp một cỗ hư không loạn lưu, thế là lập tức liền biến thành thần lực, tiếp lấy lại biến thành hạt cơ bản, về với hư vô. Dù sao, trừ hệ thống thất giai trở lên thiên chí tôn, không có có đồ vật gì có thể chống lại hư không bên trong cơn bão năng lượng xé rách cùng phá hoại. Một màn này nhìn ở trong mắt Chu Thần, để hắn như có điều suy nghĩ. Đầu tiên, thần quốc tinh bích thế mà không có tác dụng, không thể đem này tòa đỉnh núi cản lại, mà là tùy ý rơi vào hư không. Cái này cho thấy thần hy chi chủ tại vừa rồi ngăn cản hắn tiến công thời đã chút xuống toàn lực, căn bản không có ngoài định mức tâm tư cùng lực lượng đi thao túng thần quốc tinh bích. Cứ thế với thần quốc tinh bích thùng rỗng kêu to, rất rõ ràng, thần hy chi chủ thực lực cũng không cao với hắn, nếu không sẽ không có dư lực, mà cái kia thần quốc sơn phong rơi vào hư không về sau biểu hiện, cũng làm cho Chu Thần được gợi ý lớn. Hắn tựa hồ minh bạch nên làm sao đối phó thần hy chi chủ. Thần quốc trên thực tế là thần linh bản mệnh lĩnh vực, từ thần lực ngưng kết mà thành, hắn chỉ cần phá đi thần quốc là đủ đối với thần hy chi chủ tạo thành trọng thương, thậm chí thúc đẩy hắn vẫn lạc. Sở dĩ hắn căn bản cũng không cần tìm tới thần hy chi chủ bản tôn. Chỉ cần đem thần quốc đại lục đánh nát, để rơi vào hư không, trên thực tế chính là cắt giảm rơi thần hy chi chủ thần lực, khiến cho thần lực bị hư không thôn phệ. Nghĩ đến nơi đây, Chu Thần đột nhiên cười ha ha một tiếng, lui ra phía sau mấy bước, toàn thân kim quang lấp lánh ở giữa, mấy chục loại nhan sắc khác nhau lộng lẫy hỏa diễm liền từ hắn thiên đế kim thân làn ra mặt ngoài, chậm rãi chảy ra, sau đó dị hỏa ngưng tụ ở giữa, biến thành một thanh to lớn lộng lẫy lửa thước, dị hỏa tuyên cổ xích. Chu Thần thì thào một tiếng, hai tay giơ lên chuôi này thật lâu chưa bao giờ dùng qua bản mệnh thần khí. Sau đó hướng về thần quốc mặt đất hung hăng một, cắm, oanh, mấy vạn trượng lớn nhỏ lửa thước. Cứ như vậy thế như trẻ tre giống nhau sâu nhập thần nước phía dưới mặt đất. Cắm, vào chí ít có vạn trượng sâu. Ngay sau đó, nương theo lấy mặt đất rạn nứt, ken két, âm thanh. Lấy lửa thước làm trung tâm. Trên mặt đất tính ra hàng trăm cái khe to lớn không ngừng hướng phía bốn phía lan tràn. Thậm chí tạo thành to lớn khe nứt. Toàn bộ thần quốc nền tảng cũng bắt đầu bị phá hỏng. Sau đó, thần quốc đại lục biên giới chỗ lại truyền tới một trận oanh minh. Lại là một tòa cự đại ngọn núi phát sinh đứt gãy. Nửa ngọn núi chậm rãi thoát ly thần quốc đại lục, rơi hướng hư không. Nhưng mà, cái này chỉ là bắt đầu. Sau một khắc, thần quốc đại lục biên giới, tính ra hàng trăm to lớn ngọn núi đứt gãy hoặc là phân liệt, thành quần kết đội từ thần quốc đại lục bên trên chóc ra. Sau đó rơi vào hư không bên trong. Không chỉ có như thế, nương theo lấy thần quốc đại lục nền tảng càng lúc càng không ổn định. Không ngừng những dễ dàng kia sụp đổ sơn phong. Liền liền thần quốc biên giới lục khối cũng bắt đầu liên miên từ chủ đại lục bên trên đứt gãy. Sau đó xuyên qua cái kia cơ hồ thùng rỗng kêu to thần quốc tinh bích, bị hư không thôn phệ. Rất nhanh, thần quốc đại lục diện tích liền rút nhỏ 1%. Sau đó là 2%, 3%, 10%, mà theo thần quốc diện tích không ngừng thu nhỏ. Chu Thần có thể cảm giác được rõ ràng, thần hy chi chủ thần lực cũng tại không ngừng xói mòn. Dù sao, thần quốc bên trong hết thảy vật chất đều là từ thần lực tạo thành, bao quát lục địa, mà thần quốc diện tích thu nhỏ cũng không chỉ là rút nhỏ lục địa, liên đới thần quốc bên trong không khí, thảm thực vật, sinh mạng cũng cùng nhau biến mất không ít. Cái này trốn ở mây mù phòng ngự về sau thần hy chi chủ cuối cùng ngồi không yên. Ngồi ngay ngắn ở trên thần tọa, hắn đột nhiên đứng lên. Tức giận sôi trào gầm thét lên. Đáng chết, ngươi cái này kẻ xúc phạm thần. Hèn mọn phàm nhân, ta muốn xé nát thân thể của ngươi. Bẻ gãy xương cốt của ngươi. Để thần hồn của ngươi tại thành diễm trung thừa thụ ức vạn năm thống khổ. Thần hy chi chủ cái này không có dinh dưỡng, tiếng gầm gừ có thể nói là kinh thiên động địa. Cứ thế khắc cả thần quốc đều tại hắn tức giận hạ run lẩy bẩy. Nền tảng cũng càng thêm bất ổn. Thần quốc đại lục biên giới lục khối rơi xuống tốc độ nhanh hơn. Cũng không trách thần hy chi chủ như thế không giữ được bình tĩnh. Trên thực tế, vẻn vẹn gần như vậy mấy canh giờ, hắn thần quốc diện tích cơ hồ liền giảm bớt 1/10. Điều này đại biểu lấy thần quốc thần lực tổn thất 1/10. Bản thân hắn uy năng cũng bị suy yếu 1/10. Dù sao, thân là thần linh, thần quốc chính là hắn phát động thần thuật tốt nhất tăng phúc khí cùng chiến tranh công sự che chắn. Không có thần quốc, hắn căn bản cũng không phải là ngang cấp truyền kỳ cường giả đối thủ. Mà hắn bản tôn cũng sẽ trần trụi bạo, lộ ở trong hư không, vô pháp vận dụng hóa thân, rất dễ vẫn lạc. Đây cũng là vì cái gì tại chư thần bên trong, có một câu lưu truyền hơn triệu năm ngạn ngữ, thần quốc lục trầm, tức là chư thần vẫn lạc điềm báo. Đương nhiên, tại tính mạng mình khó giữ được uy hiếp phía dưới, chư thần tại phá hoại hắn thần quốc, thần hy chi chủ tự nhiên cũng đang liều mạng triệu tập thần lực, không ngừng chữa trị thần quốc. Nhưng cho dù hắn có mấy trăm ngàn năm đến góp nhặt hậu bị thần lực, có trên trăm cái vị diện lấy trăm tỷ tỷ tính toán tín đồ cung cấp liên tục không ngừng tín ngưỡng chi lực, có thể nhận hạn chế với thần lực chuyển vận lớn nhất hạn chế. Hắn chữa trị thần quốc tốc độ xa xa không bằng chu thần phá hoại tốc độ. Lấy về phần hiện tại, hắn thần quốc đã tràn ngập nguy hiểm. Một khi thần quốc tổn hại vượt qua trình độ nhất định, thần quốc bên trong hình thành tuần hoàn thần lực quy tắc liền sẽ biến mất. Thần quốc liền sẽ sụp đổ, mà khi đó, thần hy chi chủ bản tôn liền đem bại lộ ở trong hư không. Hiện tại có thần quốc hắn đều không giải quyết được chu thần. Không có thần quốc, kết cục của hắn đã có thể đoán được. Lúc này thần hy chi chủ ngơ ngác ngồi tại đỉnh núi thần điện bên trong trên thần tòa. Chỉ là máy móc điều động lấy thần lực tu bổ thần quốc. Những chuyện khác, hắn căn bản không làm được. Trên thực tế, hắn dưới cặp mông thần tọa chính là khống chế hắn cất giữ chỗ có thần lực đầu mối then chốt. Một khi rời đi nơi này, hắn liền vô pháp điều khiển lượng lớn thần lực đi tu bổ thần quốc. Nói một cách khác, thần hy chi chủ chính là nghĩ hiện tại ra ngoài cùng chu thần đơn đấu, cũng không có cách nào rời đi, trừ phi hắn có thể khoan nhượng thần quốc gia tốc sụp đổ. Bất quá, thần hy chi chủ dù sao uy chấn tinh giới mấy vạn năm, hắn không động thủ, cũng có thủ hạ gánh cực khổ. Gabriel, Michael, còn có Lucifer, đến lượt các ngươi động thủ. Thần hy chi chủ sắc mặt nghiêm túc trầm giọng nói, tuân theo ý chí của ngài, chủ ta. Ba đạo đồng thời vang lên thanh âm tại thần điện bên trong tạo nên. Nháy mắt sau đó, cái này trên đỉnh núi, rầm rầm, thánh quang hải dương khuếch tán mà ra, xua tán đi ngăn tại thần điện trước mây mù phòng ngự. Ngay sau đó, giữa trắng thánh quang xoay tròn ở giữa, ba đạo thon dài thân ảnh, 18 phiến to lớn rực rỡ cánh chim, cũng gần như đồng thời từ thánh quang trong hải dương dâng lên. Sau đó, cái này ba đạo thân ảnh mang theo vô tận thánh quang, hóa thành ba viên to lớn tinh thần xông ra đỉnh núi, kéo lấy cái đuôi thật dài, giáng lâm tại chu thần trước người. Truyền kỳ các hạ, mời ngươi dừng tay, cách mở thần quốc. Nếu không, hôm nay ngươi đem vẫn lạc tại nơi này. Một đạo nhu hòa bên trong mang theo nghiêm nghị sát ý âm. Thanh âm vang lên, thanh âm này chu thần nhớ kỹ, là cái kia trước hết nhất cùng hắn đơn đấu, bị hắn đánh nổ sau trốn về thần quốc nữ thiên sứ. Gabriel, chỉ bất quá, hiện tại Gabriel cùng lúc trước cũng không đồng dạng, lúc này lơ lửng với trống không nàng. Chừng 500-600 mét cao, sau lưng nàng 6 mảnh kim sắc quang rực, dương cánh càng là gần ngàn mét, hiển nhiên một cái cự đại uy thiêu thân, có thể so với cùng Godzilla nổi danh quái thú Mos Lap. Đương nhiên, dung mạo của nàng vẫn như cũ tú mỹ, dáng người tỷ lệ vẫn như cũ hoàn mỹ, xem ra thần hy chi chủ tay nghề không tệ, lúc này mới nửa ngày không đến, liền dùng lượng lớn thần lực đem bị đánh nổ Gabriel một lần nữa phục sinh, còn làm thành phóng đại bản. Mà tại Gabriel bên người, Michael cùng một vị khác không biết tên thiên sứ cũng đồng dạng mấy trăm mét cao lớn. Lúc này ba vị này thiên sứ sáu cánh mới thật sự là xí thiên sứ hình thái. Loại này hình thái so trước đó chu thần đối mặt thiên sứ sáu cánh mạnh hơn gấp 10 không thôi. Nhưng loại này hình thái cũng chỉ có thể tại thần quốc bên trong mới có thể sử dụng. Tại ngoại giới liền lại bởi vì thần lực quá mức dư giả mà thần khu sụp đổ. Nhưng mà, dù cho cái này ba đại thiên sứ thần khu đã có thể được xưng là người khổng lồ Titan, nhưng bọn hắn so sánh với vạn trượng cao lớn thiên đế kim thân, vẫn như cũ nhỏ bé không thôi. Thiên sứ nếu là đứng tại trên mặt đất, thân cao sẽ không vượt qua chu thần mắt cá chân, khả năng nhảy cao cao mới có thể đánh trúng chu thần đầu gối đóng. Bất quá ba đại thiên sứ đều có cánh, phi hành tặc nhanh tặc linh hoạt, lúc này ba người liền bay lên mấy vạn mét không trung, đại khái thiên đế kim thân lồng ngực vị trí, ngước nhìn chu thần, mà chu thần giờ phút này cũng đang đánh giá lấy ba đại thiên sứ. Tại trong cảm nhận của hắn, ba đại thiên sứ đều có đã nhanh đến cực hạn cường đại thần lực, cũng chính là tiên phẩm thiên chí tôn đỉnh phong, sắp tiếp cận thánh phẩm thiên chí tôn tồn tại. Đây chính là nhận lấy thần quốc lực lượng gia trì sau trạng thái. Lực lượng như vậy, thiên đế kim thân trạng thái ngược lại là rất dễ dàng giải quyết. Nhưng mà, ba vị này thiên sứ so sánh với chu thần hình thể quá mức với nhỏ bé, linh hoạt cơ động tính cũng tất nhiên cao với chu thần rất nhiều. Chu thần đánh bọn hắn một quyền, hoàn toàn tương đương với đại pháo đánh con muỗi, tốn công mà không có kết quả. Vì vậy, chu thần quả quyết tán đi thiên đế kim thân, thu nhỏ đến thường nhân lớn nhỏ. Sau đó, hắn tay trái quang hoa lóe lên, ám minh sắc vô hạn găng tay lại lần nữa xuất hiện. Nhưng mà, khi chu thần nhìn thấy vô hạn găng tay bên trên khảm nạm không gian bảo thạch về sau, trong óc của hắn đột nhiên hiện ra một ý kiến. Cái chủ ý này nếu là sớm nghĩ ra được, có lẽ hắn căn bản không cần đáng như vậy bức dùng lửa thước nện mặt đất. Ông giơ tay trái lên, hung hăng một nắm, màu lam không gian bảo thạch sáng lên. Ngay sau đó, một đạo màu lam cột sáng từ bảo thạch bên trên phát ra, đâm thẳng thần quốc trên không tinh bích. Nháy mắt, ba đại thiên sứ bên tai liền đều vang lên răng rắc một tiếng vang giòn. Chợt bọn hắn hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời, chỉ thấy thần quốc tinh trên vách đá thế mà xuất hiện một cái cự đại chỗ trống, bị không gian bảo thạch dắt dẫn tới không gian phong bảo, đang từ hư không bên trong mãnh liệt mà vào. Một thoáng gian kia, tới gần cái kia phong bảo, hết thảy thần quốc tạo vật đều bị phá hủy. Toàn bộ thần quốc cũng lấy nhanh hơn vừa rồi tốc độ gia tốc sụp đổ. Cái này, trốn ở thần điện bên trong thần hy chi chủ hỏng mất. Không gian phong bảo vừa tiến vào thần quốc, tạo thành phá hoại so vừa rồi chu thần còn muốn hơn lần. Mà lại, bởi vì không gian bảo thạch nguyên nhân, thần hy chi chủ thần lực thậm chí không có cách nào chữa trị tinh bích bên trên chỗ trống, chỉ có thể mặc cho bằng không gian phong bạo liên tục không ngừng tràn vào. Giờ phút này, thần hy chi chủ sử dụng thần lực chữa trị thần quốc biện pháp triệt để lưu sinh, bởi vì liền lấy hiện tại thần quốc bị phá hỏng tốc độ, căn bản là không kịp chữa trị. Kế sách hiện thời, chỉ có đem thần lực toàn bộ quán trú với tự thân bên trong. Sau đó hắn bản tôn tự mình xuất chiến, dùng tốc độ nhanh nhất xử lý chu thần, mới có thể cứu vãn hắn thần hy thần quốc. Nghĩ đến nơi đây, thần hy chi chủ không do dự nữa. Hắn trực tiếp đứng dậy, đem dưới thân thần tọa đánh nát. Hắn góp nhặt mấy trăm ngàn năm vô tận thần lực, cấp tốc lấp kín trong thân thể của hắn mỗi một cái thần chi tế bào. Cái này còn không có xong. Tại thần hy chi chủ thần khu đã vô pháp dung nạp càng nhiều thần lực tình huống dưới, cái kia vô tận thần lực bắt đầu hội tụ tại thần hy chi chủ bên ngoài thân, tạo thành 9 cái cự đại quang hoàn. Quang hoàn càng ngày càng lóa mắt, mà thần hy chi chủ khí thế cũng đồng dạng càng ngày càng mạnh. Đợi 9 đại quang hoàn toàn bộ sáng lên về sau, thần hy chi chủ cũng không có vội vã ra ngoài cùng chu thần đơn đấu, mà là từ thần điện máy vòm trên không hút ra một vật. Vật này là một đoàn lưu động chất lỏng màu bạc, có thể không ngừng thay đổi hình dạng. Bất quá, cách mỗi 10 giây đồng hồ, cái này đoàn chất lỏng màu bạc liền lại biến thành một con khỉ. Sau đó duy trì một giây, lại trở về chất lỏng trạng thái. Đem cái kia có thể biến thành hầu tử chất lỏng màu bạc hấp thu tiến trong cơ thể. Thần Hy chi chủ liền xoay người, cũng không quay đầu lại đi ra thần điện. Mà cùng lúc đó, Chu thần trong lòng hơi động, nhìn về phía tòa kia trung ương thần sơn đỉnh núi. Hắn biết, cuối cùng chiến đấu đã đến. Thần Hy chi chủ, trung quy là bị hắn bước ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.